Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 104, góc truyện audio.com. Tô Y Nhân ký đến linh sủng cực đáng yêu, hơn nữa chỉ phụ trách chơi không phụ trách dạy, nhất thời vui vẻ chết, ôm lấy Gia Gia không thả Âm Ngọc Phong hướng nơi xa ngoắc ngoắc tay, lập tức đi tới bốn tên nữ tử trung như các nàng hướng Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân thật sâu phúc thân, miệng nói. Nô tỳ bái kiến đảo chủ Y Nhân cô nương, Lam Vân cô, Tô Y Nhân kinh ngạc nói. Các ngươi không phải là ở trên Thương Vân đảo sao? Thế nào cũng tới đón ta. Nàng quay mặt nói, Ngọc Phong, Thương Vân đảo đang ở trên Đại Minh Hồ, khoảng cách nơi này cũng không phải là rất xa xôi, ngươi không cần thiết đặc biệt đem Lam Vân cô các nàng điều phái tới đây phục vụ ta. Lam Vân các nàng là người bình thường, không phải là những thứ người làm có thể bay tới bay đi làm việc kia của Âm Ngọc Phong, tới tới đi đi không có phương tiện. Y Nhân, trên Thương Vân đảo bố trí rất nhiều pháp trận đặc thù, thời gian lên đảo là cố định cho nên ta mới có thể ở nơi khác xây dựng một cái nhà tòa nhà. Âm Ngọc Phong nói, ta ngươi phải ở chỗ này 7-8 ngày, cho nên ta đem bốn người Lam Vân các nàng điều tới trước. Kỳ Xuân Dương mấy người bọn hắn ở phủ đệ bí mật của hắn dưỡng thương 4-5 ngày kia, bản thân của hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn thi triển thuật phân, thân, bản thể ở trong thư phòng đọc độc kinh, phần lớn ý thức cùng linh lực rời đi đến trên người phân. Thân, đem Âm Nhị đang cố gắng rời đi quyền lực của hắn trên Thương Vân đảo đi xử lý. Trước mắt hắn lợi dụng phân. Thần điều khiển Thương Vân đảo, ra lệnh người làm cổ động thanh tra đồng bọn của Âm Nhị. Hắn muốn bảo đảm Tô Y Nhân lên đảo sau sẽ không bị bất luận kẻ nào tổn thương, bản thân của hắn sẽ không bởi vì Tô Y Nhân bị người uy hiếp. Đường dài phi hành ngươi cũng mệt mỏi, để cho Lam Vân dẫn ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Ta có rất nhiều chuyện muốn đi tiền viện xử lý, ngươi ngoan ngoãn ở phía hậu viện cùng Gia Gia chơi, chờ ta trở lại. Hắn dụ dỗ ý bảo Lam Vân tiến lên mang đi Tô Y Nhân. Thế lực ngươi lớn như vậy, bình thường nhất định có rất nhiều công vụ phải xử lý. Ta không quấy rầy ngươi làm việc, ngươi không muốn quá mệt mỏi Nga, sớm một chút trở về hậu viện nghỉ ngơi. Tô Y Nhân rất hiền huệ chiếu cố nói, nàng dĩ nhiên biết Âm Ngọc Phong đơn độc bồi nàng 3-4 tháng sẽ chất đống rất nhiều công vụ cho nên rất ôn thuận nghe lời từ hắn, dặn dò hắn không muốn mệt mỏi hư mình. Ân, khóe miệng dâng lên vui vẻ nồng nặc Âm Ngọc Phong gật đầu một cái, sau đó cúi người nói nhỏ. Tắm rửa sau thay áo màu đào hồng thêu bách hợp chờ ta trở lại. Tô Y Nhân nhất thời bị náo loạn đỏ mặt hờn dỗi liếc hắn một cái, đi theo Lam Vân các nàng đi rồi. Chủ nhân, bọn họ cùng thầy trò Thiết Thần Y cũng giam lỏng ở khách viện phía tây, ngươi chừng nào thì đi xem bọn họ. Có muốn nghỉ ngơi trước một cái hay không? Âm Tam cùng quản sự của tòa phủ đệ này đứng ở một bên chờ. Âm Ngọc Phong đảo qua ôn hòa lúc cùng Tô Y Nhân chung sống, mặt lạnh lùng nói. Không cần, trực tiếp mang ta đi xem bọn hắn. Mộng Thạch Sơn chân nhân một nhà năm miệng cũng bị giam lỏng ở bên trong một tiểu viện phía tây của Vương Phủ Vạn Thịnh, sẽ chờ hắn đi kiểm tra thân thể của bọn họ ép hỏi cách điều chế Xuân Kỳ hồi sinh thang. Bởi vì chuyện liên quan đến khỏe mạnh của bản thân, Y Nhân cùng đời sau của bọn họ, hắn vạn phần cẩn thận phá lệ phái người làm. Mời, góc truyện audio.com. Tiết Thần Y nổi danh cửu châu tu chân giới tới đây, giúp đỡ cùng nhau nghiên cứu Xuân Kỳ hồi sinh thang. Trong tiểu viện phía tây, Mộng Thạch Sơn chân nhân đã bị một vòng đe dọa đối mặt độc đế nổi danh âm ngoan tà ác không dám lại có dấu giếm, viết ra một tờ phương từ giao cho độc đế, nói đây chính là bí truyền Xuân Kỳ hồi sinh thang hắn từ trong cổ thư tịch tìm được. Ngươi không có ở trong phương từ này tăng thêm hoặc là san giảm cái gì đi. Âm Ngọc Phong mặt âm trầm hỏi, một đôi tròng mắt lạnh như hàn băng quét về phía hai nam hai nữ đứng ở bên cạnh Mộng Thạch Sơn chân nhân. Mộng Thạch Sơn chân nhân, năm nay ước chừng hơn 800 tuổi, mặt chữ quốc hai bên tóc mai hơi nhuộm xương trắng, khóe mắt có nếp nhăn rõ ràng, hai bên cánh mũi có 8 đường sâu hình chữ văn. Chẳng lẽ đây chính là dụng phụ của 3 lần dùng Xuân Kỳ hồi sinh thang? Lấy tu vi lục phẩm tu sĩ, chăn, cấp trừ khi tự mình muốn giữ vững dung mạo người lớn tuổi, nếu không cũng hẳn có một khuôn mặt trẻ tuổi. Tiểu thê tử của hắn bộ dáng chừng 30 tuổi, nếu như trí nhớ của hắn không có sai, vị phu nhân này hẳn mới vừa hơn 100. Nữ nhi của hắn số tuổi thật sự là hơn 50 tuổi, bây giờ nhìn lại chỉ có 21-22 tuổi, hai đứa con trai hắn một bộ dáng 21-22 tuổi, một thoạt nhìn vẫn chưa tới 2 tuổi. Ánh mắt của Âm Ngọc Phong ở trên người ba hài tử dừng lại nhiều một hồi. Mộng Thạch Sơn chân nhân nhất thời nóng nảy kêu lên. Ngươi muốn Xuân Kỳ hồi sinh thang ta đã viết cho ngươi rồi, ngươi đừng tổn thương các con của ta. Thê tử của hắn thật nhanh ôm ấu từ cùng trưởng nữ kéo ra phía sau, mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Âm Ngọc Phong. Người bắt cóc bọn họ lần nữa uy hiếp hù dọa, nói nếu như bọn họ không nói thật ở trước mặt chủ nhân của bọn họ, ba đứa con của bọn họ sẽ trở thành vật thí nghiệm độc dược ký thể nuôi cổ trùng cho chủ nhân bọn họ. Độc đế, danh tiếng xấu vô nhân tính tà ác độc đế, chuyện gì cũng làm được đi ra. Cả nhà bọn họ năm miệng tính mạng khó bảo toàn. Âm Ngọc Phong ánh mắt lạnh như băng nặng nề hừ một cái, Âm Đại Âm Tam hiểu rõ tâm ý hắn nhất lập tức tiến lên, như lang như hổ đem Mộng Thạch Sơn chân nhân cùng tiểu thê tử của hắn kéo qua một bên. Nguyên nhân Âm Ngọc Phong nhiều chú ý hài tử của bọn họ là trưởng nữ cùng con trai lớn của Mộng Thạch Sơn chân nhân, mặt ngoài thân thể lưu truyền nhàn nhạt linh quang, con thứ mặc dù chỉ có hơn 2 tuổi, nhưng trên người đã như có như không xuất hiện linh lực. Đời sau của người tu chân tỷ lệ xuất hiện thiên phú linh căn vô cùng cao, trưởng nữ cùng con trai lớn của Mộng Thạch Sơn chân nhân cũng đã bước vào ngưỡng cửa tu chân, con trai út cũng đã bắt đầu trúc cơ ở dưới sự giúp đỡ của cha mẹ. Nếu như hắn và y nhân có thể thuận lợi có hài tử nhất định so hài tử của Mộng Thạch Sơn chân nhân ưu tú hơn, bởi vì tu vi hắn hơn xa Mộng Thạch Sơn chân nhân y nhân. Thiên phú linh căn của thân thể nàng chỉ có thể coi như là trung thượng, chẳng qua chính là như vậy nàng cũng so thê tử Mộng Thạch Sơn chân nhân mạnh hơn. Hắn chậm rãi hướng đi trưởng nữ của Mộng Thạch Sơn chân nhân, trước mặt một cô gái trẻ tuổi dung mạo đoan trang xinh đẹp, lạnh lùng nói. Bắt hắn cho ta, hắn muốn bắt mạch đứa trẻ kiểm tra xương cốt của nó, nhìn cái hài tử lợi dụng xuân kỳ hồi sinh thang sinh nuôi xuống có ẩn tật mà bề ngoài xem không ra được hay không? Không, không cho, góc chuyện audio.com. Độc đế tiền bối, đệ ta còn nhỏ, ngươi không nên thương tổn hắn. Trưởng nữ của Mộng Thạch Sơn chân nhân hàm chứa nước mắt cầu khẩn nói, ôm thật chặt tiểu đệ của nàng không ngừng lui về phía sau. Ngươi muốn hạ độc làm thí nghiệm, hãy hạ ở trên người ta tốt lắm. Chớ làm tổn thương đệ ta. Nam tử trẻ tuổi vẫn đứng ở bên người nàng chợt nhảy qua một bước đem nàng cùng độc đế phân chia ra. Cho ta, chấm, Âm Ngọc Phong lãnh lệ nói, trong con ngươi thoáng qua một tia không nhịn được. Tay phải khẽ búng ngón tay, đem tu sĩ trẻ tuổi vóc dáng cao hơn hắn đánh bay, hung hăng đụng vào trên tường. Hắn sống mau 1.300 năm, cảnh tượng thân nhân duy trì lẫn nhau giống như vậy không biết nhìn bao nhiêu lần, hắn nơi nào còn có cái lòng trắc ẩn gì, làm sao có thể sẽ còn mềm lòng. Tu Vân, ngươi giết con trai của ta. Chấm, Mộng Thạch Sơn chân nhân đột nhiên điên cuồng hét lên, điên cuồng huy quyền công kích Âm Đại đang áp chế hắn. Âm Đại thực lực không thua cho hắn, cũng đề phòng hắn vùng lên phản kháng, nhưng vẫn là bị hắn tránh thoát. Mộng Thạch Sơn chân nhân vận khí huy quyền công kích Âm Ngọc Phong, hắn chuyển thổ hệ linh lực hùng hậu vào quả đấm tựa như một thanh chùy hoàng kim lớn đập hướng sau lưng của Âm Ngọc Phong. Ta và ngươi liều mạng. Thê tử của Mộng Thạch Sơn chân nhân bị Âm Tam chế trụ mạch sống cổ tay cả người bùn rùn vô lực nhúc nhích nhưng xoay mặt bên chợt hướng Âm Ngọc Phong nhổ nước miếng. Nước miếng chia ra một đường bén nhọn thẳng tắp như một mũi tên nhọn bắn về phía cổ của Âm Ngọc Phong. Từ thời đại thượng cổ bắt đầu kiếm liền bị coi là quân tử trong đám binh khí. Đeo kiếm là một loại lưu hành, hơn nữa ngự kiếm phi hành thực dụng lại uy phong, các tu sĩ Cửu Châu đại lục bất kể có phải là vũ tu hay không cũng yêu lấy một thanh pháp kiếm phòng thân. Dần dần các tu sĩ đều không thế nào tu luyện vũ kỹ nào ngoài kiếm. Đôi vợ chồng này thật rất có thú, nam tu luyện công phu quyền cước, nữ tu luyện thủy pháp thuật, tu luyện tới có thể dùng nước miếng đả thương người. Sau lưng cùng mặt bên đồng thời bị công kích, Âm Ngọc Phong nhanh như tia chớp xoay người, cánh tay trái vung lên, cách không đem nước miếng bắn về phía mình đánh bay, bàn tay phải như bạch ngọc tiếp lấy quả đấm của Mộng Thạch Sơn chân nhân, cánh mũi hừ nhẹ trong nháy mắt đem Mộng Thạch Sơn chân nhân bắn bay rớt ra ngoài. Đột nhiên cảm ứng sau lưng bị công kích, hắn vẫn đứng không nhúc nhích, chẳng qua là sau lưng không có chút nào báo trước giơ lên một mặt nước màu lam, ngăn trở ám khí đánh lén mình. Trong chớp nhoáng, Mộng Thạch Sơn chân nhân một nhà năm miệng ngã xuống hai vị, đứng hai vị, hài đồng hai tuổi bị ôm bắt đầu lớn tiếng gào khóc. Các ngươi là muốn chết, Âm Tam nổi giận quát bắt lại tay phải của thê tử Mộng Thạch Sơn chân nhân chợt vừa dùng lực. Mộng Thạch Sơn chân nhân thê từ cảm giác mạch trên tay truyền tới đau nhức như điện giật, nửa người trong nháy mắt chết lặng thét lên tê liệt té xuống đất. Âm Đại bước nhanh đi tới trước mặt Mộng Thạch Sơn chân nhân té lăn trên đất đang cố gắng bò dậy, hung tợn đem hắn ôm đứng lên, lạnh lùng nói. Không biết tự lượng sức mình, chủ nhân của bọn họ đã là bát phẩm tiên quân, lục phẩm tu sĩ ở trước mặt hắn tựa như trẻ nít đối mặt một chiến sĩ cầm lợi kiếm. Âm Ngọc Phong bình tĩnh sửa sang lại một cái ống tay áo có chút loạn, âm sâm sâm nói. Bổn đảo chủ trước mắt không có hứng thú giết các ngươi. Góc chuyện audio.com, thật tốt phối hợp bổn đảo chủ làm các loại kiểm tra, bổn đảo chủ cam kết bỏ qua cho tính mạng một nhà các ngươi. Ngươi thật không giết chúng ta, chấm, trưởng nữ của Mộng Thạch Sơn chân nhân không dám tin kêu lên. Nàng tay phải cầm Lưu Kim Phượng Hoàng bộ diêu chính là ám khí đánh lén Âm Ngọc Phong, là cơ quan sư giang hồ bình thường chế luyện ám khí, có thể trong nháy mắt bắn 10 độc châm mảnh như lông châu. Bởi vì ám khí kia không có nửa điểm linh lực lay động, đánh lén tu sĩ kiêu ngạo ngược lại dễ dàng thành công. Nhẹ nhàng liếc về thiếu nữ dám can đảm đánh lén mình một cái, Âm Ngọc Phong đưa tay nói. Đem đệ đệ ngươi cho ta. Hắn sẽ mời Thiết Thần Y bị giam giữ ở trong sân cách vách cùng hắn cùng nhau kiểm tra thân thể cả nhà bọn họ, hiểu rõ tác hại của Xuân Kỳ hồi sinh thang, tìm cách điều chỉnh cách điều chế của Xuân Kỳ hồi sinh thang. Hắn tinh thông y thuật nhưng so với Thiết Thần Y danh chấn tu chân giới còn là kém chút. Hắn cần Thiết Thần Y trợ giúp mình, cho đến hắn và y nhân có hài tử cho nên phái người đem Thiết Thần Y mời đến. Phụ thân như núi cao mình ngưỡng mộ cũng không thể ở trong tay độc đế qua được một chiêu, trưởng nữ của Mộng Thạch Sơn chân nhân chỉ đành phải kiên nhẫn dụ dỗ đệ đệ, dụ dỗ phải hắn không khóc sau ôm hắn đi tới trước mặt Âm Ngọc Phong, run rẩy thanh âm hỏi. Ta có thể ôm hắn để cho ngươi kiểm tra sao? Hắn còn nhỏ, sợ người lạ, y nhân nếu như có hài tử đối mặt loại thế cục vô lực phản kháng này cũng chỉ có thể làm loại yêu cầu này đi. Âm Ngọc Phong nghĩ tới đây, ánh mắt dâng lên một vẻ ôn nhu, phá lệ gật đầu nói. Có thể, cách chương.